Chương 816, bắt đi một cái khoa học công nhân. Từng mảnh xạ cụ dạ bay lầy trời, là đại quy mô quần công ảo thuật. Lâm Phong bây giờ thực lực cường đại vô cùng, cho dù là không sử dụng linh hồn cùng ma pháp lực lượng, thực lực tuyệt đối cũng đạt tới ảnh cấp đỉnh phong. Vì vậy, hắn một chiêu này thi triển đi ra huy lực cực lớn, lập tức liền miểu sát toàn bộ khống chế thất mấy trăm người đương nhiên, cái kia đang tiến hành phục chế tư liệu công tác nhân viên ngoại trừ. Lâm Phong ở lấy ảo thuật đánh ngã trong phòng lái mấy trăm người về sau, lập tức lấy một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng đối với bốn phía động tĩnh tiến hành dò xét cùng quan vọng. Để hắn yên tâm là, thủ vệ tại khống chế bên ngoài những kim loa y đó robot cũng không có cảm thấy được bên trong dị dạng. Cái đó là chủ tịch cùng lao tướng quân bọn người. Lâm Phong ánh mắt đảo qua một gian mật thất lúc, lông mày lập tức liền nhăn lại đến, hắn phát hiện nó nghe khắc tinh một đám lãnh đạo cấp cao đang tại khai hội. Trong mật thất bạo phát cãi vã kịch liệt, chủ tịch và mấy người trợn mắt nhìn, tựa hồ là ý kiến không hợp nhau, ai cũng thuyết phục không người đó, bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Lâm Phong thân thể lập tức phiêu lên, xuyên qua mật thất dày đến 5-6 mét đủ để ngạnh kháng hoạch võ công kích đặc thù hợp kim chế tạo người, lặng lẽ đi vào chủ tịch sau lưng. Không được, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi làm như vậy, chủ tịch đối với mấy người trợn mắt nhìn. Các ngươi đùa giỡn dạng này thủ đoạn, nhất định không biết liêm sỉ huống chi, các ngươi có nghĩ tới hay không một khi thất bại, chúng ta nó nghe khắc tinh sẽ đối mặt kinh khủng bực nào nộ hỏa. Các ngươi đây là đang cầm toàn bộ nó nghe khắc tinh tiền đồ và vận mệnh làm tiền đặt cược. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy chủ tịch, chúng ta là sẽ không thất bại. Một người mặc áo khoác trắng lão nhân tâm tình kích động nói ra. Chúng ta vừa mới nghiên cứu ra kiểu mới nhất thuốc mê, liền tại khu cách ly bên trong xuất hiện quái vật kinh khủng đều có thể ma túy. Chẳng lẽ còn đối phó không một cái nho nhỏ ngoại tinh nhân sao? Nho nhỏ ngoại tinh nhân chủ tịch khó thở ngược lại cười, dùng ngón tay điểm lão nhân, lớn tiếng nói, tôn lão. Chẳng lẽ tình cảnh lúc đó ngươi không có tận mắt nhìn thấy sao? Chúng ta kiểu mới nhất kim loa y máy móc binh lính ngăn không được hắn nhẹ nhàng nhất quyền, hắn tiện tay đánh ra hỏa long. Trọn vẹn có vài chục mét dài, uy lực so với chúng ta kiểu mới nhất đạn đạo còn cường đại hơn chủ tịch, ta đương nhiên trông thấy. Đó là vĩ đại ma pháp lực lượng. Tôn lão cuồng nhiệt nói ra. Chính vì vậy, ta mới chịu đem hắn đưa đến ta trong phòng thí nghiệm, đem hắn hiểu biết đào phân tích. Nghiên cứu thân thể của hắn hết thể bí mật. Một khi chúng ta cũng trưởng khống loại lực lượng kia, chúng ta nó nghe khắc tinh sẽ thiên hạ vô địch. Ngươi điên, chủ tịch bất đắc dĩ nói ra. Người kia có được khủng bố như thế lực lượng, há lại chúng ta có thể tùy tiện chế phục? Ngươi có nghĩ tới hay không, một khi thất bại, chúng ta toàn bộ nó nghe khắc tinh đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Ta không thể lại thất bại, tôn lão vẫn kiên trì nói ra. Ngươi là không thể nào thất bại, xin hỏi là ai cho ngươi tự tin đột nhiên? Một đạo băng lãnh cùng cực âm thanh theo tôn lão phía sau truyền đến. Người đó người nào? Tôn lão hoảng sợ toàn thân giật mình, hàn lông đều dựng lên. Hắn mạnh mẽ cảm giác được cái cổ mát lạnh, thân thể đằng không mà lên, hắn lại là bị người một tay nhấc lên. Ngươi là ngươi làm? Tôn lão thấy rõ ràng Lâm Phong bộ dáng lúc, hoảng sợ run lẩy bẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn đang thảo luận như thế nào đối phó Lâm Phong, sau một khắc Lâm Phong liền xuất hiện sau lưng hắn. Không tốn sức chút nào đem hắn nhấc lên trên mặt sát cơ Lâm Phong, mời thủ hạ lưu tình chủ tịch giật nảy cả mình, vội vàng la lớn. Tôn lão là chúng ta kiệt xuất nhất khoa học gia, nhất tâm say đắm ở khoa học nghiên cứu, lại không hiểu nhân tình thế sự, kính xin dơ cao đánh khẽ. Tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, không biết hắn là như thế nào đột phá tầng tầng cửa khẩu tiến vào bọn họ trong mật thất. Cương ngạnh phái đại biểu một trong lưu cương tốc độ phản ứng nhanh nhất. Lập tức liền mở ra mật thất môn hướng phía bên ngoài phóng đi, muốn chào hỏi bên ngoài người tiến đến hỗ trợ. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy tất cả mọi người ngược lại trên ghế hôn mê lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đem mấy trăm người toàn bộ đánh bất tỉnh đi qua, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang, càng không làm kinh động bên ngoài thủ vệ kim loa y máy móc binh lính. Đây là hạng gì nghe rợn cả người thực lực đáng sợ mưu cương tướng quân. Xin ngươi đừng ý đồ triệu hoán bên ngoài kim loa y máy móc binh lính, không phải vậy lời nói, ta sẽ không chút do dự đem trong mật thất tất cả mọi người giết sạch. Lâm Phong từ tốn nói, ta không muốn giết người, xin ngươi đừng bức ta. Ngưu Cương biểu hiện trên mặt liên tục biến ảo, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, yên lặng trở lại mật thất bên trong. Nếu như trong mật thất tất cả mọi người chết hết, cho dù là thành công giết chết Lâm Phong, bọn họ cũng được trả bằng mất. Chắc hẳn các ngươi đều rất ngạc nhiên ta là như thế nào vô thanh vô tức lẻn vào đi. Lâm Phong hướng về phía tất cả mọi người tiêu tiếu, nói ra. Đến bây giờ ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Các ngươi cái thế giới này khoa học kỹ thuật cũng đã đụng chạm đến không gian lực lượng biên giới A, mà không gian này năng lực, chính là ta chỗ trưởng khống năng lực một trong. Thập sao ngươi nói ngươi nắm giữ không gian lực lượng? Nghe được Lâm Phong câu nói này, này bị Lâm Phong bóp lấy cổ nhấc lên tôn láo vờ ơ y ma quên hoảng sợ và sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn nói ra. Mà người khác cũng đều là không khỏi kinh hãi, cho tới bây giờ bọn họ mới biết được Lâm Phong tuy nhiên hiển lộ ra lực lượng cường đại, nhưng cũng bất quá là hắn thực lực chân thật một góc của băng sơn A, há lại chỉ có từng đó là thâm bất khả chắc, nhất định cũng là sâu không thấy A. Không tệ, ta xác thực trưởng khống không gian năng lực. Làm sao? Ngươi cảm thấy rất hứng thú sao? Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Vâng. Tôn lão lớn tiếng nói. Nếu như một ngày kia ta có thể phá giải không gian năng lực bí mật, liền xem như ta chết cũng cam tâm tình nguyện. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Lâm Phong mỉm cười. Không gian lực lượng đem tôn lão bao phủ, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn cũng không có giết chết tôn lão, mà chính là cảm thấy cái này khoa học cường nhân rất có mấy phần giá trị lợi dụng. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ tôn lão đầu não phá giải ma pháp ma hoạch cùng ma tạp bí mật, mà một khi thành công, hắn liền có thể tăng lên trên diện rộng Tô Huyền bọn người thực lực. Ngươi giết chết tôn lão, lao tướng quân bọn người đều sắc mặt thảm biến, bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng tôn lão là như thế nào tử vong, thậm chí ngay cả cặn bã đều không có còn lại mảy may. Đương nhiên, Lâm Phong lạnh lùng nói ra, ta gánh vác hòa bình sứ mệnh mà đến, nghĩ hết tất cả biện pháp cùng các ngươi chung sống hòa bình. Mà người này lại trăm phương ngàn kế muốn phá mất hòa bình, làm cho ta vào chỗ chết, ta há có thể không giết hắn? Hắn là không thể nào nói ra hắn đem tôn lão cầm tù sự tình. Huống chi, hắn vừa vặn thừa cơ hội này giết gà dọa khỉ, đem những tâm đó lưu giữ ảo tưởng người hoàn toàn chấn nhiếp. Lâm Phong, ngươi chủ tịch mở đầu há miệng, lại là cuối cùng cũng không nói đến đằng sau lời nói. Phát sinh dạng này sự tình, hắn cũng cảm thấy mình thật khó khăn. Chủ tịch, ta không phải một cái người hiếu sát. Chỉ cần không có người cho ta cũng không muốn tùy tiện ra tay. Lâm Phong ánh mắt từng cái theo trên mặt mọi người lướt qua, trầm thấp nói ra. Bất quá, nếu như lại có người không biết tốt xấu ám toán với ta, đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Lâm Phong, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không lại có dạng này sự tình phát sinh. Chủ tịch hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Nếu như lại có người dám nhằm vào Lâm Phong, vụ trộm làm cái gì tiểu động tác, đem lấy tội phản quốc luận xử.